Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 444, chương 445, phiền phức MediVH. Bây giờ MediVH mặc dù còn không có hoàn toàn bị Sazer chiếm trước quyền khống chế thân thể, nhưng hắn rất nhiều ý nghĩ không thể nghi ngờ đã nhận ra đọa Titan ảnh hưởng. Cho đến hôm nay, MediVH vẫn như cũ cho là mình đưa tới O cử động là vì Azeroth tốt. Hắn cho rằng cường đại ngoại địch có thể để cho đông bộ đại lục đám kia cả ngày chỉ biết là tranh quyền đoạt lợi quốc vương các quý tộc tỉnh táo. Không thể không phải nói Sazer thay đổi một cách vô tri vô giác hướng dẫn phi thường dán vào Azeroth tình huống thực tế, thiếu khuyết ngoại địch kích thích. Đông đại lục nhân loại vương quốc nhàm chán đến chỉ có thể chơi bản thân. Nhất là một mình ở trách đại lục nam bộ Stormwind vương quốc. Stormwind vương quốc quý tộc vấn đề so bắc bộ nhân loại 7 vương quốc nghiêm trọng hơn. Lúc trước Thoradin hậu duệ truyền vị dư ba một mực tiếp tục cho tới hôm nay. Đại đa số quý tộc vẫn như cũ đối Rin vương thất từ trong tay bọn họ đánh cắp mà đến vương vị. Bất mãn hết sức, mặc dù Stormwind vương quốc cũng có bộ phận chung với vương thất đại quý tộc. Nhưng ở quần tình kích phấn nghịch đại thế phía dưới, lập trường của bọn hắn lộ ra phá lệ đơn bạc. Đời trước quốc vương Barathon đánh đông dẹp bắc, tuần tự đánh bại nâu cùng xâm lấn Elwyn Forest Gurubasi Châu. Vì thành Stormwind đánh xuống bình minh rừng rậm mảnh này hoàn toàn mới lãnh thổ. Đồng thời củng cố vương quốc đối tây bộ đồng cỏ phí nhiêu cùng Redrick Mountain thống trị. Bất quá thành Stormwind các đại quý tộc biết, cùng châu chiến tranh công lao phần lớn muốn quy công đến lúc ấy còn trẻ vương tử lên cùng hắn. Hai tên tiểu đồng bọn trên thân là lên tại lão quốc vương chiến tử xa trường tình huống dưới. Tự mình dẫn đầu Lotha tước sĩ cùng thủ hộ giả MediVH đánh tan Gurubasi Châu tiến công. Nhưng mà trận này từ lên, Lotha cùng MediVH ba người bí mật hành động mà bốc lên chiến tranh thắng lợi cũng không có để bọn. Hắn cảm thấy vui sướng. Ba người cho rằng là bản thân lỗ mãng vượt biên tập kích dẫn tới Gurubasi đại quân áp cảnh. Dẫn đến lão quốc vương mệnh tang chiến trường. Sau cuộc chiến lên kế thừa quốc vương chi vị, Anduin Lotha cũng bởi vì chiến tranh bên trong lập hạ công tích tấn thăng Stormwind vương quốc tối cao quân sự lãnh tụ. Nhưng MediVH lại tại lúc này lặng yên rời đi. Hắn trong trận chiến đấu này cảm nhận được bản thân không bị khống chế lực lượng, vì thế cảm thấy thật sâu sầu lo. Hắn tuân theo mẫu thân Egwene kêu gọi đi vào Karazhan. Từ đây tại tòa này thủ hộ giả trong pháp sư tháp định cư. Đồng thời bị Sazer tìm tới tâm lý lỗ thủng dần dần ăn mòn. Theo Andrea, MediVH lúc này tâm cảnh cùng tương lai một vị nào đó tự cho là đúng đại hiếu tử tương tự. Ta làm ra rất nhiều thảm kịch kỳ thật đều là vì từ địch nhân cường đại hơn trong tay cứu vớt. Azeroth ôm loại này cực đoan quan điểm. Bọn hắn kiên định không thay đổi cho là mình nhấc lên gió tanh mưa máu là đúng lúc. Phiền phức a, Andrea tại Velen không hiểu nhìn chăm chú nhíu mày vuốt vuốt mũi. MediVH ngoài ý muốn trở về để hắn nguyên bản thời gian chuẩn bị bề ngoài chỉ sợ phải lớn bước sớm. Velen nhìn thấy Andrea bộ kia lo nghĩ thần sắc, nghi ngờ hỏi, Andrea, vị kia MediVH tiên sinh. Chẳng lẽ hắn nói tới thủ hộ giả thân phận là gạt chúng ta? Đó cũng không phải, Andrea cười khổ lắc đầu, MediVH đúng là Tirisfo nghị hội thủ hộ giả. Hắn bản chức là thủ hộ Azeroth an toàn. Bất quá, tình huống tương đối phức tạp. Đơn giản đến nói, vị này thủ hộ giả sớm tại nhiều năm trước đó liền bị Sazer thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh. Hưởng. Hiện tại sợ là đã vô pháp quay đầu. Sazer, Velen sợ hãi cả kinh. Lúc trước sa đọa Titan ngụy trang thành bản thân chưa sa đọa trước dáng vẻ. hướng bọn hắn biểu hiện ra bản thân cường đại vô song lực lượng. Velen trong lòng đến nay y nguyên bảo lưu lấy đối với hắn sợ hãi cùng khắc sâu lo lắng. Ngoặc kép chấm chấm, xem ra Azeroth không hề giống ta nghĩ đồng dạng an bình a. Andrea cười giang tay ra nói, đây không phải đương nhiên sao? Làm duy nhất để Burning Legion gãy kích trầm xa qua thế giới. Ngươi cho rằng bọn họ sẽ cứ như vậy tùy tiện từ bỏ đối Azeroth thẩm thấu sao? Ngoặc kép chấm chấm, theo Night Republic quân hạm đến, chính thức quan ngoại giao đoàn đội bắt đầu cùng người Draenei tiếp xúc. Velen cùng Andrea đều không có tham dự vào những thứ này trên quan trường hàn huyên cùng cãi cỏ. Song phương lãnh tụ tại Tempest Keep bên trong ngồi xuống thẳng thắn trao đổi không ít tình báo. Người Draenei cùng Orc ở Draenor chiến tranh cho đến hôm nay vẫn không có lắng lại. Bọn hắn đối ẩm dưới ác ma chi huyết Orc có 10 phần đầy đủ hiểu rõ. Những tin tình báo này chính là Andrea cần thiết. Đồng thời, Andrea cũng đem Tirisfo nghị hội cùng Medivh ý đồ. Cùng bản thân phá hủy Karazhan truyền tống môn từ đầu đến cuối tất cả đều nói cho Velen. Vạn vạn không nghĩ tới bản thân coi là Azeroth hướng dẫn du lịch thế mà là từ xa đọa Titan ở sau. Lưng dẫn đạo, dẫn sói vào nhà Velen ở phía sau sợ đồng thời ít nhiều có chút xấu hổ. Đối với Velen đề nghị liên thủ đánh chết Medivh. Phong tỏa Sazira từ Azeroth nội bộ cấu kết Orc đề nghị. Andrea đi qua một phen cân nhắc, cuối cùng chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Mặc dù chỉ là một bộ phận linh hồn, nhưng bây giờ Sazira chung quy là bám vào thủ hộ giả Medivh trên thân. Làm Azeroth cường đại nhất phàm nhân một trong, thân phận của Medivh tương đối mẫn cảm. Một khi động hắn đại biểu đồng thời đắc tội Stormwind Vương quốc, Ewin cùng Tirisfo nghị hội, thậm chí là trừ Hilder bên ngoài tất cả nhân loại vương quốc. Medivh là nhân loại bên trong người mạnh nhất, mặc kệ hắn phạm cái gì sai. Nael làm biển cả bờ bên kia ngoại nhân đối nó xuất thủ đều sẽ làm cho nhân loại bảy vương quốc trong lòng sinh ra bản năng mâu thuẫn. Nael còn như vậy. Vừa mới đến Azeroth khách đến từ thiên ngoại người Draenei liền càng đảm đương không nổi trách nhiệm này. Velen hiện tại suy tính là đầu tiên thu hoạch được Azeroth các tộc tán thành. Vì người Draenei thắng được một mảnh có thể ở lại lãnh thổ, tự nhiên không có khả năng vừa đến đã đắc tội đông đại lục bá chủ nhân loại. Nhưng Andrea cũng không có ý định cứ như vậy tùy tiện để Medivh từ Azeroth cái này một bên mở ra. Dark Portal cùng Velen đi qua một phen thương thảo cùng bàn bạc. Andrea đại biểu Night Republic hoan nghênh người Draenei đến. Tempest Keep đóng quân hòn đảo lớn này đem tạm thời làm người Draenei ở lại thổ địa. Tòa hòn đảo này sinh thái phi thường nguyên thủy, là từ đầu đến đuôi nơi vô chủ. Ở trên đảo chỉ ở một đám dã man pygmy, lấy người Draenei thực lực, khu trục cũng áp xúc bọn hắn không gian sinh tồn vấn đề không lớn. Không lo được cùng Hataru cùng Iro bọn người ôn chuyện, rời khỏi thất lạc quần đảo về sau. Andrea đã lâu cùng đông đại lục bắc bộ Hilder vương quốc liên hệ với. Brunhilder tiếp vào Andrea liên lạc lúc cảm thấy kinh ngạc. Từ khi Hilder sau khi lập quốc, hai nước ở giữa duy trì lấy tương đối mật thiết mậu dịch vãng lai. Nhưng rất nhiều sự vụ quấn thân Andrea lại có thời gian rất lâu không có trực tiếp cùng nàng từng. Có liên hệ, đọc lấy thư tín trong tay, vẫn như cũ ung dung mỹ lệ Brunhilder lông mày dần dần nhíu lại. Trên thư Andrea kỹ càng miêu tả Ewin cùng Medivh bị Sazira linh hồn phụ thân ảnh hưởng từ đầu. Đến cuối, thỉnh cầu Brunhilder lấy nhân loại thân phận đối thủ hộ giả Medivh hành vi chính đáng tính khởi. Sướng phía chính phủ chất vấn. Andrea, người thật đúng là cho ra cái nan đề a, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.